Hoàng hậu Margot, chương 22, góc truyện audio.com. Tâu bệ hạ, người sẽ là vua trị vì. Thưa bệ hạ, Rene nói, tôi đến để tâu với người về một việc mà tôi quan tâm từ lâu. Về hương phẩm của ông chăng? Henry mỉm cười hỏi, thì, vâng, thưa bệ hạ, về hương phẩm, Rene trả lời với một vẻ tán đồng kỳ lạ. Xin ông cứ nói, ta nghe đây. Đấy là chuyện mà lúc nào cũng khiến ta quan tâm. Mặc dù có những lời này, Rene vẫn nhìn Angry để cố thử đọc trong cái tư duy thầm kín ấy. Nhưng khi biết rõ điều đó chỉ là vô ích, y bèn tiếp tục, thưa bệ hạ, tôi có một người bạn vừa từ Florence tới. Bạn tôi rất quan tâm đến khoa chiêm tinh. Đúng vậy, Angry ngắt lời, ta biết rằng đó là thú say mê của người Florence. Cùng với những nhà thông thái bậc nhất thế giới, ông ta đã lấy số tử vi của những nhà quý tộc đệ nhất của châu Âu. Ái chà, Henry thốt lên, vì dòng họ Bourbon xuất thân từ bá tước Clermont, con trai thứ năm của thánh Louis, là một trong những dòng họ cao quý nhất, nên hoàng thượng chắc cũng thấy rằng người ta đã không quên số tử vi của người. Henry lắng nghe chăm chú hơn, thế ông có nhớ lá số ấy không? Vua Nava hỏi với nụ cười rừng rưng một cách cố ý, ồ, Rene lắc đầu nói. Số tư vi của bệ hạ không thuộc về loại người ta có thể quên đi được. Thật à, Angry tỏ ra một cử chỉ giễu cợt. Thưa vâng, theo lá số này, hoàng thượng được dành cho một số phận vô cùng xuất chúng. Một tia chớp không chú ý lóe lên trong mắt ông hoàng trẻ và lại tắt ngấm đi trong đám mây mờ rừng rưng. Tất cả những lời sấm truyền đều để nịnh người. Henry nói, nịnh người tức là giả dối. Chẳng đã có những lời sấm nói rằng ta sẽ chỉ huy toàn quân là gì? Và ông phá ra cười. Một nhà quan sát ít bận tâm về mình hơn Rene lẽ ra đã kịp nhận ra vẻ gắng gượng trong tiếng cười đó. Tâu bệ hạ, Rene lạnh lùng nói tiếp. Tử vi còn nói hơn thế. Thế nó có nói là ta sẽ thắng trận khi cầm đầu một trong những đạo quân ấy không? Hơn thế nữa, tâu bệ hạ, thôi nào, Henry nói, ông sẽ bảo là ta sẽ trở thành người đi chinh phạt. Tâu bệ hạ, người sẽ là vua, này, Henry vừa nói vừa kìm giữ tim đập thình thịch, thế ta chả là vua rồi là gì? Tâu bệ hạ, người bạn tôi biết rất rõ ông ta khẳng định điều gì? Người không những là vua mà người còn sẽ trị vì. Này thế có phải là ông bạn ông cần 10 acres vàng không Rene? Henry vẫn giữ giọng giễu cợt, vì nhất là vào thời buổi này tiên tri như thế thật quá tham vọng. Thôi, Rene, ta không giàu đâu, ta sẽ cho ông bạn ông ngay bây giờ 5 acres, còn 5 acres khác để dành cho khi nào lời tiên tri thành sự thực. Tâu bệ hạ. Xin người nhớ rằng người đã cam kết với Dario rồi đấy. Đừng có hứa hẹn vung vít lên nữa. Phu nhân đờ xốp xen vào. Phu nhân ạ, Angry đáp. Khi nào đến lúc ấy, ta tin rằng mọi người sẽ coi ta như vua và mỗi người nhận được nửa lời ta hứa cũng đã hài lòng lắm rồi. Tâu bệ hạ, Rene nói, tôi xin nói tiếp, ô vẫn chưa hết cơ à, thôi được. Nếu ta là hoàng đế, ta sẽ thưởng gấp đôi. Tâu bệ hạ, vậy là ông bạn tôi từ Florence trở về với lá số tử vi mà ông ta đã lấy tại Paris và vẫn cho kết quả như vậy. Ông ta có thổ lộ với tôi một điều bí mật có liên quan tới hoàng thượng à, Charlotte hấp tấp hỏi. Tôi tin là như vậy, Rene đáp, y đang tìm những từ để nói với ta, Henry chẳng giúp đỡ gì cho Rene và thầm nghĩ, dường như chuyện đó khó nói lắm. Nào ông nói đi, nam tước phu nhân nhắc, chuyện gì vậy, chuyện là, gã người Florence cân nhắc từng từ một, chuyện tất cả những tiếng đồn về đầu độc lan truyền ít tâu nay ở triều đình. Cánh mũi vua Nava hơi phồng ra, đó là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ sự chú ý ngày càng cao của ông đối với bước ngoặt bất ngờ của câu chuyện. Thế ông bạn người Florence của ông có biết gì về những vụ đầu độc ấy không? Henry hỏi. Tâu bệ hạ, có, Rene, tại sao ông lại đi nói với ta về một bí mật không phải của ông? Nhất là khi điều bí mật ấy quan trọng đến thế. Henry hỏi với giọng thản nhiên nhất mà ông có thể tạo được. Ông bạn tôi muốn xin bệ hạ một lời khuyên. xin ta à, có gì lạ đâu. Tâu bệ hạ, xin người hãy nhớ lại người lính già ở Ác Tiềm khi có một vụ kiện đã đi hỏi ý kiến của chính August. August là luật sư. Rene ạ, còn ta thì không phải. Tâu bệ hạ, khi người bạn tôi ủy thác cho tôi điều bí mật này. Hoàng thượng vẫn thuộc về giáo phái Calvin. Hoàng thượng là thủ lĩnh tối cao. Còn ông De Công Đê là người thủ lĩnh thứ hai. Chấm, sao nữa? Henry hỏi. Người bạn tôi mong muốn bệ hạ sử dụng ảnh hưởng đầy thế lực của mình đối với ông Hoàng Công Đê để cầu xin ông này đừng thù oán gì ông bạn tôi. Rene, ông hãy giải ý thích cho ta. Nếu ông muốn ta hiểu được đó là chuyện gì chứ? Henry không tỏ ra có thay đổi nào trong giọng nói cũng như nét mặt. Tâu bệ hạ, người sẽ hiểu ra ngay thôi. Người bạn tôi biết rất rõ tất cả những ý đồ nhằm đầu độc đức ông Hoàng thân Công Đê. Người ta đã định đầu độc ông Hoàng Công Đê. Henry hỏi với vẻ ngạc nhiên hoàn toàn đóng kịch. À thật à, bao giờ vậy? Rene chằm chằm nhìn nhà vua và trả lời. Cách đây 8 ngày, thưa bệ hạ, một kẻ thù nào đó phải không? Nhà vua hỏi, vâng, Rene đáp, một kẻ thù mà hoàng thượng biết và y cũng biết hoàng thượng. Quả thực ta nghi là đã được nghe nói tới chuyện này. Nhưng ta không biết những chi tiết mà ông bạn muốn kể cho ta nghe như ông nói. Thế này, người ta dâng một quả táo thơm cho ông Hoàng Công Đê. May thay, thầy thuốc của ông ta lại ở đấy lúc người ta đem táo tới, ông thầy thuốc cầm táo từ tay người đưa và người để xem mùi và tính năng của táo. 2 ngày sau, mặt ông ta bị sưng vù lên vì hoại thư. Máu rỉ ra, vết thương loét ăn lan trên mặt ông. Đó là cái giá phải trả cho sự tận tâm hoặc là sự bất cẩn của ông ta. Chấm, thật không may, Henry đáp, vì đã nửa phần là người Giotto giáo nên ta mất hết ảnh hưởng với ông De Công Đê. Bạn ông đề đạt với ta là nhầm đấy. Nhờ ảnh hưởng của mình, Hoàng thượng không những chỉ giúp ích được cho bạn tôi đối với ông Hoàng Công Đê, mà còn cả đối với ông Hoàng De Poisson, em của ông Hoàng suýt bị đầu độc ấy. Ôi này Rene, ông có biết là chuyện của ông nghe dùng cả mình không? Salut nói, ông cầu xin không đúng lúc rồi. Muộn rồi, chuyện của ông nghe chết chóc lắm. Quả thực hương phẩm của ông còn đáng giá hơn. Và nàng lại giơ tay về phía hộp son. Chấm, thưa phu nhân, Rene nói, trước khi thử son như phu nhân định làm, xin bà hãy nghe xem những người độc ác có thể chịu những hậu quả tàn bạo như thế nào. Dứt khoát là tối nay ông có vẻ tang thương thảm khốc lắm Rene ạ, nam tước phu nhân nói. Henry cau mày, nhưng ông hiểu rằng Rene muốn đưa đến một mục đích mà ông còn chưa nhìn thấy. Và ông quyết cử đẩy tới cùng cái câu chuyện đã gợi lại trong ông những kỷ niệm đau lòng này. Thế, này, ông biết cả những chi tiết của việc đầu độc ông Hoàng Poisson đấy à, Henry tiếp. Thưa vâng, Rene đáp, người ta biết rằng ông Hoàng đêm nào cũng để một ngọn đèn gần giường mình. Người ta tẩm thuốc độc vào dầu và ông Hoàng bị chết ngạt vì hơi độc. Henry co quắp những ngón tay đẫm mồ hôi. Vậy là người mà ông gọi là bạn không những chỉ biết về các chi tiết của vụ đầu độc mà thôi. Henry lẩm bẩm, mà ông ta còn biết cả thủ phạm nữa chứ. Vâng, chính vì vậy nên ông ta muốn biết xem liệu đối với ông Hoàng Poisson còn sống. Bệ hạ có thế lực có thể khiến cho ông Hoàng đó tha tội cho kẻ giết người về cái chết của anh ông ta không? Thật không may, Henry trả lời, vì ta vẫn còn nửa phần là người tân giáo nên không có chút ảnh hưởng nào tới ông Hoàng Poisson được. Bạn ông nhờ ta là nhầm, nhưng bệ hạ nghĩ gì về các ý định của Hoàng thân De Công Đê và ông De Poisson? Rene, làm sao ta biết được các ý định của họ? Ta thấy hình như Chúa đâu có ban cho ta đặc quyền đọc được những gì trong trái tim người. Bệ hạ có thể tự hỏi mình. Rene bình tĩnh nói, phải chăng trong đời bệ hạ không có sự việc nào tối tăm thê thảm đến nỗi trở thành sự thử thách của lòng khoan dung? Dù cho nó có làm đau lòng đến mấy, phải chăng đó lại không phải là hòn đá thử lòng đại lượng hay sao? Những lời nói đó được nói ra với giọng khiến cho chính Salut phải rùng mình. Sự ám chỉ trực tiếp và nhạy cảm đến nỗi người thiếu phụ phải quay mặt đi để che giấu sắc đỏ và tránh cái nhìn của Henry. Angry cố gắng đến tột cùng để tự kiềm chế mình. Hung xua tan mây mờ trên vầng trán mà trong khi Rene nói đã chứa chất đầy đe dọa. Và ông biết nỗi đau đớn cao quý của lòng hiếu tử đang bóp nghẹt trái tim ông thành một kiểu trầm tư mơ hồ. Một sự kiện tăm tối trong đời ta ư? Không, Rene ạ, ta chỉ nhớ trong thời trẻ ta có những nỗi điên rồ và vô tư lự pha trộn với những việc tất yếu ít nhiều tàn bạo mà những nhu cầu của tự nhiên hoặc thử thách của Chúa đã buộc ta phải làm. Đến lượt Rene lại tự kìm mình và y hết chú ý nhìn Angry đến xa lớt. Như thể muốn cổ vũ người này và kìm giữ người kia. Vì quả thực Salus lại bắt tay vào trang điểm để che đậy sự lúng túng của mình trong cuộc chuyện trò này. Nàng chia tay về phía hộp son. Nhưng, nói cho cùng thì thưa bệ hạ, nếu người là em của ông Hoàng Poisson hoặc con trai ông Hoàng Công Đê và giả sử người ta đầu độc anh người hoặc ám sát cha người. Salus khẽ kêu lên một tiếng và lại đưa son tới gần môi nàng. Rene nhìn thấy động tác đó nhưng lần này y không nói hoặc làm gì để ngăn nó lại. Y chỉ thốt lên, nhân danh Chúa, xin bệ hạ hãy trả lời xem, nếu người ở địa vị họ thì người sẽ làm gì? Angry thu hết tâm lực, ông đưa bàn tay run rẩy lau vài giọt mồ hôi lạnh toát trên trán. Ông đứng thẳng dậy và trả lời trong sự yên lặng khiến Rene và Salus phải nín thở. Nếu ta ở địa vị họ và nếu ta tin chắc sẽ được làm vua. Nghĩa là người thay mặt Chúa trên mặt đất này. Noi gương Chúa ta sẽ tha thứ. Thưa phu nhân, Rene vừa nói vừa giật lấy hộp son từ tay phu nhân Đờ Sốp. Xin phu nhân hãy trả lại cho tôi hộp này. Tôi thấy là cậu giúp việc tôi đem nhầm hộp cho bà. Ngày mai tôi sẽ gửi tới phu nhân một hộp khác. Cách chương.